Chăn nuôi vài ác tiểu đoàn tử, tác giả, Vân Thượng Tiền Trước, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, chương 148 trung điểm thế giới 3, không đoán trước đến sẽ cùng cố diễn trước thời gian một ngày gặp mặt. Này hố cha tiến triển, liền giống như một cái thượng một giây còn ở biểu hiện đếm ngược 24 giờ nổ mạnh. Giây tiếp theo liền oanh một tiếng đem nàng nổ thành pháo hoa. Ninh Tịnh là bay xuống lầu, ra bên ngoài, gió đêm một thổi, nàng duỗi tay vỗ vỗ gương mặt, vừa rồi biểu hiện từng màn mà ở trong đầu hiện lên. Có thể nói là thất bại tuân lệnh nàng muốn tìm cái khe đất chui vào đi. Bất quá, Ninh Tịnh cúi đầu, nắm chặt chính mình trống không một vật tay phải, vừa rồi khẩn trương kích động run rẩy đã bình ổn, nhưng ngực một cổ chiều nhiệt nhưng vẫn không tan đi. Dường như tùy thời muốn phá vỡ thể xác, từ nàng hốc mắt trào ra tới. Thật tốt quá, nguyên lai nàng thật sự không phải đang nằm mơ. Lúc này cố diễn, còn sống ở trên thế giới. Nếu đã trải qua như vậy nhiều nhiệm vụ trắc trở, hệ thống mới có thể cho nàng viết lại chính mình nhân sinh cơ hội. Như vậy, nàng nhất định phải nắm chặt nó. Sao Ninh Tịnh ở đời trước chính là cái học tập nỗ lực ngoan bảo bảo. Tái diễn một lần chuyển trường play, sinh hoạt gì đó làm theo thực nhanh bước lên quỹ đạo. Có câu nói là như thế này nói, cao trung là một người học thức đỉnh thời kỳ, thượng biết thiên văn, hạ biết địa lý, hảo không uy phong, tới rồi đại học, đại bộ phận người tinh tu kỹ năng cũng chỉ dư lại chơi di động này hạng nhất. Đối với Ninh Tịnh mà nói, nàng cao trung sinh hoạt đã là hàm phong niên đại chuyện này. Học tri thức tự nhiên cũng đã quên cái thất thất bát bát. Chính là, đương nàng mở ra sách giáo khoa, đọc những cái đó công thức cùng thơ cổ khi, kinh ngạc phát hiện lúc trước học đồ vật cư nhiên còn rõ ràng địa bàn tuyên ở trong đầu. Thật giống như nàng trải qua quá nhiệm vụ chỉ là xuân thu một mộng. Chính mình kỳ thật chưa bao giờ gián đoạn quá học tập. Đại khái là ký ức cũng sống lại, Ninh Tịnh hỉ cực mà khóc. Không cần lại bối một lần tiêu giao du, thật là bổng bổng đát, tan học sau, Ninh Tịnh lòng mang kích động tâm tình cùng Phó Giật Xuyên kết bạn đi trước bơi lội quán. Trường trung học phụ thuộc học sinh xã đoàn hoạt động phong phú. Có cái làm khác trường học hâm mộ ghen tị hận đặc điểm. Chính là cao nhất cao nhị tan học đặc biệt sớm ni cuối cùng một tiết khóa tại hạ ngọ 4 giờ. Rưỡi kết thúc. Lưu gia cũng đủ thời gian làm bọn học sinh tự do hoạt động. Hôm nay bơi lội quán đắm chìm trong sau giờ ngọ dương quang. Cửa kính mở rộng ra, đi vào đi sau, cùng ngày ấy tiêu điều bất đồng. Quán người trong thanh ồn ào, ánh đèn sáng tỏ, phù bản cùng phao bơi đôi ở góc, chỉ nội bài bố mosaic gạch khối, bích ba nhộn nhạo, cao niên cấp nam sinh top 5 top 3 mà từ phòng thay quần áo đi ra. Đã đổi hảo quần bơi, lỏa lồ rắn chắc xinh đẹp cơ bắp, bọn họ trên vai đắp khăn lông, tự nhiên rủ xuống trong tay tùng tùng mà cầm kính bơi. Nói nói cười cười, trái lại là nữ sinh chưa thấy được mấy cái. Trường trung học phụ thuộc bơi lội giáo đội chính là nam đội đại danh từ. Trước kia vẫn là có nữ đội, chỉ là, nữ đội tiếp sức tái cùng cá nhân tái cơ bản đều ở vòng thứ nhất bị soát rớt. Tuy rằng mọi người đều không phải chuyên nghiệp vận động viên, nhưng nam sinh tiến bộ ít nhất có cái luyện cơ bắp, phơi hắc bôn đầu, luyện được thực dụng tâm ni mà nữ hài tử tác phần lớn chỉ nghĩ ở trong nước phao phao. Thiên nhiệt không nghĩ bạo phơi, độ ấm thấp không nghĩ xuống nước, dần già, nữ đội dần dần mà liền ở trên sân thi đấu mai danh ẩn tích. Hiện tại, vịnh trong đội bao gồm Ninh Tịnh. Cũng chỉ có ba cái nữ hài tử ở, đều là tới đánh tạp. Phó Giật Xuyên ý bảo Ninh Tịnh nhìn về phía nơi xa một cái đem đầu tóc sạn đến đặc biệt đoàn cương. Tráng nam sinh, đó là cao nhị năm ban Vương Lộ, là năm nay tân nhiệm bộ trưởng, Ninh Tịnh so cái ok thủ thế. Chạy tới Vương Lộ trước mặt, nói, Vương Bộ trưởng, ta là cao nhị nhất ban Ninh Tịnh. Là học kỳ này đệ nhập bộ xin người, Vương Lộ vui tươi hớn hở nói. Ngươi hảo ta kêu Vương Lộ, Vương là cách vách lão Vương Vương, Lộ là lão Vương, Vương thêm cái đường cái lộ. Tới, dành trước nhớ cái số di động, đứng ở phụ cận mấy cái nam sinh phát hiện Ninh Tịnh. Dường như thấy được Tân Đại Lục, trong lúc nhất thời toàn vây quanh đi lên. Mồm năm miệng mười nói. Lộ lộ, đây là tân nhập bộ đồng học. Là cao một học muội sao? Nhìn hảo nộn, thường bơi lội nhân thân tài giống nhau đều cao lớn thon dài. Ít có chú lùn, Ninh Tịnh một hoa mắt, đã bị vài tòa tiểu sơn vây quanh ở trung gian. Lọt vào trong tầm mắt toàn là tản ra hóc môn hơi thở cơ bắp. Khoảng cách thân cận quá, Ninh Tịnh túm di động, khóe miệng trừu trừu, không giấu vết mà lui non nửa bước, thuận lợi đăng ký số di động. Lại cùng bộ viên nhóm tự giới thiệu một chút, Ninh Tịnh mới về tới phòng thay quần áo bên chiếc ghế ngồi hạ. Trừ bỏ đối Vương Lộ ấn tượng còn tính khắc sâu ngoài. Còn lại đội viên mặt cùng tên nàng đã không quá có thể đối thượng. Vịnh đội người bắt đầu làm nhiệt thân, Ninh Tịnh nhìn quanh bốn phía, không thấy được Cố Diễn thân ảnh, khẩn trương lại thấp thỏ mà ni vừa vặn, Phó Dật Xuyên đổi hảo quần bơi, tròng lên áo thun. Đặt mông ở nàng bên cạnh ngồi xuống, Ninh bình nước uống, Ninh Tịnh thuận miệng nói, như thế nào chưa thấy được Cố Diễn? Phó Dật Xuyên mãnh một chút bị sặc, xoa xoa miệng ngạc nhiên nói, ta sát, nguyên lai truyền thuyết là thật sự. Ninh Tịnh, cái gì truyền thuyết? Phó Dật Xuyên, ta hỏi trước ngươi, ngươi biết Cố Diễn có cái gì ngoại hiệu không? Ninh Tịnh lắc đầu, Phó Dật Xuyên nói, đội hoa. Ninh Tịnh, ngoặc kép, này ngoại hiệu đảo không phải đang nói Cố Diễn thực nương. Tương phản, hắn diện mạo anh khí, dáng người thon dài, tính cách rộng rãi, ở nam sinh nhân duyên thực quảng, ở nữ sinh đánh giá cũng thực hảo. Chỉ là, cùng vịnh đội còn lại cao lớn thô cạch, cường tráng tựa tiểu sơn đội viên so sánh với, Cố Diễn phong cách có thể nói là thực dị đoan, sấn đến những người khác cùng dã thú dường như. Đám kia thiếu đạo đức gia hỏa lúc này mới riêng lấy cái đội hoa ngoại hiệu tới trêu chọc hắn. Nghe nói trước kia có nữ sinh là hướng về phía Cố Diễn nhập bộ. Tưởng tháo xuống này đóa cao lãnh chi hoa, Phó Dật Xuyên thần bí hề hề mà để sát vào thân mình. Nói, người biết đến sao, vào vịnh đội hoặc là liền phải làm việc nhi, hoặc là liền phải xuống nước huấn luyện. Lâu rồi các nàng đều không muốn. Sau lại. Đều hiểu được muốn chọn huấn luyện ngay, ở cầu lông quán ngồi canh nhìn đã mát, ta còn tưởng rằng là biên, nguyên lai thật đúng là đầy hứa hẹn hắn nhập bộ người A Cố Diễn đổi hào quần áo. Chính chậm rãi hướng ra ngoài đi tới, còn không có bước ra phòng thay quần áo cửa, liền nghe được một cái quen thuộc thanh âm, không tự chủ được mà dừng lại, kia đầu, Ninh Tịnh còn hồn nhiên bất giác, xua tay nói. Không đúng không đúng, ta chính là hướng về phía vịnh đội cuối tuần bao cơm có thịt ăn mới tiến vào, Phó Dật Xuyên. Ngoặc kép chấm hỏi, năm đó, Ninh Tịnh căn bản không biết có Cố Diễn này hào nhân vật. Chỉ vì mới đến, trong túi ngượng ngùng, ở đi ngang qua chiêu tân poster khi, bị mặt trên cực đại công tác bao cơm, bốn chữ hấp dẫn. Nghĩ đến có thể tình ăn với cơm tiền. Lúc này mới nghĩa vô phản cố mà đệ nhập bộ xin thư. Không chỉ có như thế, mỗi phùng ra ngoài tham gia thi đấu, ở sau khi kết thúc, chỉ cần đem hiện trường bị vứt bỏ bình không bán đi. Lại là một bút thêm vào thu vào. Đương nhiên, đời này nàng, liền mục đích không thuần nhiều. Ninh Tịnh nói, liền mẫn cảm mà đã nhận ra phía sau có người. Quay đầu liền đối thượng Cố Diễn quỷ dị biểu tình. Ninh Tịnh, ngoặc kép, vụ thảo, Cố Diễn ăn mặc một cái bên người màu đen quần bơi. Chân bộ có cơ bắp phồng lên, nhưng phi thường lưu sướng thon dài, tóc mái dính ướt toàn bát tới rồi sau đầu. Hắn chiều Ninh Tịnh lễ phép mà khẽ gật đầu, liền nghiêng người rời đi, nơi xa đồng đội ồn ào. Đội hoa tới, bắt đầu huấn luyện lâu, Cố Diễn cười mắng bọn họ thanh âm xa xa truyền đến. Lăn, Ninh Tịnh thở phào, tuy rằng xuất sư bất lợi, nhưng nàng thật không có nhụt chí. Ấn nàng đối Cố Diễn nhận thức, hắn xác thật sẽ không cùng không quen thuộc người bắt chuyện. Ở hiện tại Cố Diễn xem ra, nàng chính là một cái lần thứ hai gặp mặt, cùng hắn hoàn toàn không thân người thôi. nếu là xông lên đi theo hắn nói cái gì, chỉ sợ sẽ bị trở thành bệnh tâm thần, bị đối phương kính nhi viễn chi. Nàng không thể tái phạm cấp thấp sai lầm ni huấn luyện sau khi kết thúc. Vịnh đội người đều đi rồi, Cố Diễn tự nhiên cũng sẽ không lưu lại. Ninh Tịnh đám người công tác thời điểm cũng tới rồi, kỳ thật chính là kiểm kê phù bản số lượng, quét thước một chút bơi lội quán. Tan học sau, Ninh Tịnh đi người môi giới chỗ đó lãnh chìa khóa, lại hồi khách sạn tắm rửa một cái. Phòng định tới rồi ngày mai giữa trưa mới lui. Hôm nay xã đoàn hoạt động khiến cho có điểm vãn, ngày mai lại là cuối tuần, chi bằng ở chỗ này ngủ đến ngày mai, lại sớm rời giường dọn qua đi. Ở phòng tắm thổi đầu thời điểm, Ninh Tịnh di động truyền đến bưu kiện nhắc nhở Amani nàng buông xuống máy sấy. Ỷ ở cạnh cửa nhìn kỹ, nguyên lai là ngày hôm qua phỏng vấn thông qua, về sau nàng chính là Cố Hành gia giáo, mỗi tuần thượng 3 lần khóa. Thời gian trước tiên nửa tháng định hào, cùng nàng đời trước phát triển giống nhau như đúc. Ninh Tịnh khép lại di động, bởi vì bả vai ỉ ở trên cửa, nàng mặt vừa lúc đối với cửa phòng mắt mèo. Ninh Tịnh tùy ý mà nghiêng đầu, hướng mắt mèo nhìn một chút, bỗng nhiên sửng sốt, trước một đời nàng thường xuyên ở các nơi bay tới bay lui. Chủ khách sạn kinh nghiệm thực phong phú, cho nên, chỉ cần liếc mắt một cái, nàng liền phát hiện này mắt mèo có chút không thích hợp. Ninh Tịnh nắm chặt di động, lần thứ hai đem đôi mắt dán ở mặt trên xác nhận một lần. Sống lưng nháy mắt bò lên trên một cổ khiếp người hàn ý. Cái này mắt mèo, thế nhưng là phản ăn mặc. Nói cách khác, vốn nên là đứng ở trong nhà có thể đem hành lang ngoại nhìn một cái không sót gì thiết kế. Phản qua đi biến thành hành lang ngoại người có thể thấy trong phòng tình cảnh. Tuy nói, này mắt mèo hẳn là thật lâu trước đã bị trang phản. Chỉ là không ai phát hiện, Ninh Tịnh cũng gặp qua càng đáng sợ yêu ma quỷ quái. Nhưng là, đường ngươi cùng đến từ chính đồng loại ác ý nhìn trộm đột nhiên không kịp phòng ngừa mà đối diện. Mặt khi, vẫn là sẽ lệnh nhân cách ngoại sợ hãi. Ninh Tịnh khớp hàm khẽ run, hít sâu hai hạ, xem ra, không thể lại ở chỗ này ngủ nhiều một buổi tối. Nàng cần thiết đêm nay liền dọn đi. Đúng lúc này, trong tay điện thoại bỗng nhiên chấn lên. Ninh Tịnh cúi đầu vừa thấy, nhìn thấy một cái có điểm quen mắt dãy số. Nàng chần chờ một chút, chuyển được nói, uy, Ninh lão sư, ta là Cố Hành. Kia đầu truyền đến Cố Hành sung sướng thanh âm. Ngươi đem chìa khóa ném ở nhà ta sofa phùng, nếu không phải ta vừa rồi quét tước, khả năng còn phát hiện không được đâu. Ninh Tịnh sửng sốt. Cố Hành nói hẳn là từ dân ra kia xuyến chìa khóa. Có lẽ là bởi vì hai ngày này đều trụ lữ quán, cho nên ném chìa khóa, cũng không ảnh hưởng nàng đi ra ngoài, cho nên mới không có phát hiện. Ninh lão sư, ta hiện tại ở Hoa Thành Nam Lộ một nhà tự giúp mình thịt nướng tiệm lầu. Người ăn cơm sao, lại đây cùng nhau ăn đi. Thuận tiện lấy một chút chìa khóa, Ninh Tịnh đáp ứng rồi Cố Hành nói. Lôi kéo dương hành lý chạy, liền tính Cố Hành không ước nàng, nàng cũng nhu cầu cấp bách chạy đến trên đường cùng náo nhiệt đám người tiếp xúc. Lấy rơi chậm lại vừa rồi kia sự kiện đối nàng tạo thành bóng ma. Hoa Thành Nam Lộ là phố buôn bán, Ninh Tịnh tra xét một chút kia ra cửa hàng tên, lại tìm không thấy lộ. Lúc này, Cố Hành điện thoại lại đánh tới. Ninh lão sư, ngươi tới rồi sao? Ta tới rồi, đang ở tìm lộ kia ra cửa hàng có chút thiên. Ta dạy cho ngươi đi như thế nào a? Cố Hành một đốn, thanh âm biến mất một lát, tái xuất hiện khi, nói, Ninh lão sư, ta ca nói hắn tới đón ngươi, giây tiếp theo. Điện thoại đã bị tiếp nhận đi, Cố Diễn thanh âm cách điện lưu truyền đến. Trầm thấp dễ nghe, ngươi hiện tại ở nơi nào? Ninh Tịnh ngẩng đầu, nói, ta liền ở Tân Thành Bách Hóa cửa chính đối với kia khối cột mốc đường hạ hào. Ta hiện tại lại đây, Ninh Tịnh đợi 10 phút tả hữu. Liền thấy được ăn mặc thường phục Cố Diễn xuất hiện tại nàng trong tầm mắt. Hắn ngọn tóc là ướt, hẳn là về nhà tắm rửa xong mới ra tới ăn cơm ni nhìn đến Ninh Tịnh cư nhiên lôi kéo Dương Hành. Lý tới phò ước, Cố Cố Diễn trong mắt hiện lên vài phần kinh ngạc, nhưng hắn không có đường đột hỏi vì cái gì, mà là thế Ninh Tịnh lôi kéo Dương hành lý, cùng nhau chiều thịt nướng tiệm lẩu đi đến. Dọc theo đường đi, Ninh Tịnh có một bụng nói tưởng nói, nhưng xét thấy hai người vừa mới nhận thức, cuối cùng, đề tài chỉ hạn ở học tập, sinh hoạt chợ an toàn trong phạm vi, đi tới thịt nướng tiệm lẩu, Cố Hành đã ngồi xong ở dựa cửa sổ vị trí chỗ. Thịt nướng ván sắt thượng lót chương hút giấy dầu, đỏ trắng đan xen phì thịt bò, thịt dê một quyển cuốn mà đôi ở cái đĩa thượng, bên kia còn lại là cái lẩu. Trong cửa hàng khách nhân rất nhiều, trong không khí tràn ngập thịt hương khí, tại đây loại an toàn địa phương, Ninh Tịnh đứng một đường lập mao cơ cuối cùng hành quân lặng lẽ. Cố Hành bên người thả cái rất lớn bàn vẽ, Ninh Tịnh sau khi ngồi xuống, Cố Diễn ở bên người nàng ngồi xuống, tuy rằng không có trực tiếp đụng tới, nhưng cánh tay chi gian liền cách hai quyền khoảng cách. Ninh lão sư, người tới rồi. Cố Hành nhìn đến nàng Dương hành lý, kỳ quái nói, gì, người như thế nào mang theo Dương hành lý? Hôm nay chuyển nhà, vừa lúc thu thập xong đồ vật, nhận được điện thoại sau ta liền tới đây. Cố Hành càng kinh ngạc, chính ngươi một người chuyển nhà? Ân, Ninh Tịnh gật đầu, ta một người trụ. Cố Hành đã nhận ra cái gì? Không có hỏi lại đi xuống, đem thực đơn đưa cho nàng, nói, ngươi nhìn xem uống điểm cái gì? Trong tiệm đồ uống rất nhiều. Ninh Tịnh liếc mắt một cái quét xuống dưới, không chút do dự nói, bạch đào rượu có ga, ba phần ngọt. Cố Hành rất nhiều nói, díu dít mà nói cái không ngừng. Cố Diễn nói không nhiều như vậy, nhưng lén không phải cao lãnh hoặc ra vẻ lão thành người. Mỗi khi cho tới buồn cười địa phương, hắn cũng sẽ rộng rãi mà cười rộ lên, lộ ra một bên xinh đẹp má lúm đồng tiền. Trong tiệm TV ở bá buổi tối tin tức, vừa lúc nói đến đêm nay mỗ mà đã xảy ra cướp bóc án, tạo thành một chết một bị thương, địa chỉ liền ở nàng thuê trụ địa phương phụ cận. Ninh Tịnh, ngoặc kép, thiên muốn vong nàng, bỗng nhiên tưởng cấp chính mình điểm cây nến đuốc, nàng vừa mới chuẩn bị dọn qua đi đâu. Có dám hay không? Không cần như vậy, hợp với tình hình a. Cố Diễn quét TV liếc mắt một cái, không có để ý, vén tay áo lên, một tay cầm nướng BBQ kẹp ở phiên thịt, mờ u bàn tay gân cốt rõ ràng, tùy đốt ngón tay động tác mà hơi hơi hoạt động, một khắc đem nướng BBQ kẹp thì tại Cố Hành trong tay. Ninh Tịnh còn đang suy nghĩ vừa rồi tin tức, vẻ mặt đau khổ cúi đầu hướng cái đĩa đảo nước tương. Bỗng nhiên nhìn đến vài miếng nướng tốt lát thịt bị kẹp tới rồi nàng trong chén. Ninh Tịnh, ngoặc kép chấm hỏi, nàng ngẩng đầu, Cố Diễn thản nhiên mà đem cuối cùng một miếng thịt phóng tới nàng trước mặt. Phát hiện nàng ánh mắt, Cố Diễn gợi lên một mặt ánh mặt trời cười, hỏi, ngươi không phải thích ăn thịt sao? Ninh Tịnh, ngoặc kép, mẹ nó, cho nên nói, nàng cùng Phó Dật Xuyên nói những lời này đó. Quả nhiên là bị nghe được sao? Độ A Độ Huyền, chờ ba người ăn xong, đã là ban đêm 9 giờ nhiều, Ninh Tịnh ăn đến tiểu bụng căng căng, cũng may trên người xuyên chính là dây thun vận động quần. Kỳ thật, nàng trong chốc lát muốn thu thập cho thuê phòng, hẳn là sớm một chút đi, nhưng bên người ngồi Cố Diễn, nàng lại không bỏ được này đoạn thời gian nhanh như vậy kết thúc. Mới cọ tới cọ lui mà ngồi xuống cuối cùng một giây. Cố Diễn thanh toán chướng, Ninh Tịnh là bị nửa đường gọi tới, không có làm ra vẻ mà đoạt đơn, nói câu tạ, Hoa Thành Nam lộ khoảng cách Cố Diễn trụ nhà thủy tạ hoa viên rất gần. Đi đường 10 phút liền đến, còn cùng Ninh Tịnh đi ngồi xe lộ cùng hướng, ba người cứ như vậy đi tới lâu bàn cửa, ăn ngon no à, Cố Hành nói. Ninh lão sư, người chờ lát nữa muốn đi đâu nha? Ninh Tịnh nói nàng cho thuê phòng kia khu vực địa chỉ. Cố Diễn nghe xong, nhíu nhíu mày, di động bỗng nhiên vang lên. Ninh Tịnh đi xa vài bước, nhìn đến Cố Diễn cùng Cố Hành nói câu cái gì? Cố Hành liên tục gật đầu, điện thoại tiếp lên lại không ai nói chuyện. Một lát sau cúp, hẳn là đánh sai người. Ninh Tịnh đem điện thoại thu hồi cặp sách. trở về xem, nhìn thấy Cố Hành hướng nàng vẫy vẫy tay, liền xoay người chạy tiến lâu bàn. Cố Diễn nhìn theo nàng đi xa, chính mình lại còn đứng tại chỗ, chưa tiến vào. Cố Diễn, ngươi còn không trở về nhà sao? Cố Diễn gật đầu, không trở về, ta muốn đi nhà ga, nga. Minh Tịnh gật gật đầu. Nghĩ đến lại có thể cùng nhau đi một đoạn đường. Nàng cao hứng nói, chúng ta đây tiện đường, nhà ga khoảng cách nhà thủy Tạ Hoa Viên 10 phút đi bộ khoảng cách. Đi vào nhà ga, Ninh Tịnh tưởng tiếp nhận chính mình dương hành lý. Cảm ơn ngươi lạp, ta chính mình lấy đi, không nghĩ tới. Cố Diễn lại đem dương hành lý hướng phía sau một tàng. Bất đắc dĩ nói, thời gian quá muộn, ngươi một người trở về không an toàn. Ta đưa ngươi trở về, tác giả có lời muốn nói. Thống nhất trả lời một, Cố Diễn là nắm chân thân sao? Là, hai. Hiện tại Cố Diễn hay không có phía trước mấy cái nhiệm vụ ký ức. Ta nói như thế, hết hạn tấu chương mới thôi hắn. Đều là khởi động lại trạng thái dương quang hảo thiếu niên. Đúng vậy, khởi động lại hắn là cái dương. Quang, ôn, nhu, hảo, thiếu, nam, bằng không năm đó Ninh Tịnh cũng sẽ không bị hắn hấp dẫn. Ba, mở đầu cái kia mang dương bạn gái về nước người có phải hay không Cố Diễn? Nhìn này Trương hẳn là biết đáp án. 4. Câu chuyện này chính là trọng sinh. Cũng thay đổi qua đi sao? Không đơn giản như vậy. 5. Giống như người được muốn ngược hơi thở. Tuyệt đối là các ngươi ảo giác lạp lạp lạp lạp lạp lạp. Nói ngắn gọn đây là cái nhìn lại bọn họ năm đó yêu đương quá trình cùng với vạch trần chân tướng. Thế giới. Hết chương.